Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, theo đuôi. Vào đêm, thị trấn một mảnh lờ mờ, chỉ có ngẫu nhiên có linh tinh ánh đèn theo trong phòng lộ ra. Theo trấn trưởng nhà ra tới Gray cùng Sarah, ngoài thân mặc một bộ thật dài áo khoác, cầm trong tay giản dị phù văn đèn. Hướng về phía trước đó quan sát qua chỗ kia phòng bước đi. Ca ca, chờ một chút, ta muốn làm thế nào? Lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, tiểu nha đầu Sarah hiển nhiên là có chút hưng phấn, vuốt bên hông treo kiếm, hướng về phía Gray hỏi, thực lực đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ sau. Mặc dù cùng Gray đám người luận bàn qua, nhưng còn không có thực chiến trải qua. Hiển nhiên là cấp thiết muốn đạt được thực chiến cơ hội ra tay. Cái gì đều không cần làm. Gray trợn trắng mắt, chính mình đây chỉ là tới tra xét một chút mà thôi. Cũng không phải là tới chém người. Dù sao còn không thể xác định những cái kia thiếu nữ mất tích đến cùng có phải hay không nhóm người. Này làm sao như vậy a? Tiểu nha đầu lập tức cong lên miệng bất mãn nói. Nguyên bản còn dự định mở ra thực lực, kiếm chém bại hoại lính đánh thuê. Theo Gray nơi này nghe được cái gì đều không cần làm. Lập tức yên tâm đi, sẽ có ngươi cơ hội ra tay. Nhìn đối phương một chút, Gray nói, bây giờ còn tại điều tra những cái kia thiếu nữ mất tích. Cùng bọn hắn đến tột cùng có hay không quan, nếu có quan hệ, ra tay thời điểm. Ta sẽ cho ngươi lưu một cái, bằng vào phù văn đèn quang mang. Hai người tới trước đó tới qua chỗ kia phòng ốc gần đây. Chỉ thấy nơi xa phòng ốc bên trong, ẩn ẩn có ánh đèn lộ ra. Trong phòng người hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Ngươi ở đây giúp ta nhìn chằm chằm. Ta tới gần xem có thể nghe được hay không tin tức hữu dụng gì. Có người đến liền dùng phù văn đèn tả hữu lay động nhắc nhở ta. Đem phù văn đèn đưa cho Sarah. Gray hướng về kia nơi phòng đi đến. Uống, đi đến bên nhà. Tựa vào vách tường. Gray lập tức nghe được trong phòng có nói âm thanh cùng chạm cốc thanh âm vang lên. Nha, này trấn liền cái tiêu khiển địa phương đều không có. Một cái nghe thanh âm hơi có chút say khướt. Nam tử nói. Thế nào, nhịn không được, một cái khác nam tử hì hì cười nói, mang theo nụ cười ý vị thâm trường, các ngươi liền nhịn được. Trước mặt nam tử trở về sang nói, hắc hắc, các ngươi khoan hãy nói, thật có chút nhịn không được. Một người nam tử cười hắc hắc nói, tốt, tất cả mọi người nhịn một chút, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi, đến lúc đó. Ta xin mọi người thoải mái qua với. Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên. Lập tức dẫn tới mấy người khác một trận reo hò. Một trận ly rượu va chạm thanh âm vang lên. Phòng bên ngoài, dựa vào tường nghe Gray có chút nhíu mày. Hắn cảm giác nhóm người này thật có chút vấn đề. Theo nhóm người này khẩu khí đến xem. Bọn họ đi vào thị trấn. Có phải là vì làm chuyện nào đó? Chỉ là không biết đối phương chuyện, sẽ không phải là lừa bán thiếu nữ. Lại tiếp tục nghe hơn nửa giờ, nghe không được cái gì hữu dụng tin tức Gray. Lặng lẽ rời phòng, thế nào, thấy Gray trở về, Sarah vội vàng hỏi, còn không thể xác định, ngày mai bọn họ rời đi thị trấn thời điểm đuổi theo. Xem bọn hắn đến tột cùng đang làm gì, Gray lắc đầu nói. Lúc đó đang làm gì? Tiểu nha đầu lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trở về, sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm người hướng bên ngoài trấn mà đi. Tổng cộng 7 người, mặc dù một thân phổ thông bình dân trang điểm, nhưng theo kia có chút nâng lên quần áo đến xem. 7 người cũng đều là thường xuyên rèn luyện thân thể. Cơ bắp so với người bình thường càng cường tráng hơn loại người kia. Rời đi thị trấn, 7 người một bên đi lên phía trước, một bên thỉnh thoảng quay đầu quan sát, xem xét sau lưng có người hay không đi theo. Hết sức cẩn thận, tại bọn họ đi ra thị trấn một đoạn đường rất dài sau. Hai thân ảnh theo thị trấn bên cạnh trong rừng cây đi ra. Ánh mắt nhìn về phía bảy người rời đi phương hướng, lặng lẽ đi theo đi lên. Hai người chính là Gray cùng Sarah. Hừ, lén lút, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Nhìn qua thỉnh thoảng quay đầu bảy người, Sarah không khỏi hừ lạnh nói. Bởi vì muốn theo dõi bảy người này nguyên nhân, trời còn chưa sáng, nàng cũng đã bị Gray theo trong chăn tóm lấy. Chưa từng có lên qua sớm như vậy nàng, có chút rời giường khí. Hiển nhiên là đối làm hại nàng sớm rời giường nhóm người này bất mãn hết sức. Đi thôi, chờ một chút có người xuất khí cơ hội. Gray cười cười, hướng về phía trước đi theo đi lên. Mấy canh giờ sau, hai người theo đuôi bảy người, đi tới một chỗ thôn bên ngoài. Đội trưởng, chính là này thôn, trong bảy người, một cái thể trạng điêu luyện nam tử xa xa nhìn về phía thôn phương hướng nói. Dáng dấp thế nào? Một cái trên mặt có hơi có vẻ buồn nôn bớt nam tử trung niên hỏi. Ánh mắt của ta các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối xinh đẹp, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Thể trạng điêu luyện nam tử cười hắc hắc nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu lại hỏi. Là mỗi ngày giữa trưa đều sẽ rời đi thôn đi trong ruộng đưa cơm đâu? Đúng, đi qua ta mấy ngày nay quan sát. Đối phương mỗi ngày giữa trưa đều sẽ rời đi thôn, đến trong ruộng đi đưa cơm. Thể trạng điêu luyện nam tử đáp. Đi là con đường nào? Bên kia đầu kia, đi thôi. Đường đi bên trên chờ. Bảy người lặng lẽ rời đi cửa thôn. Cuối cùng đã trốn vào một đầu hồi hương nhỏ bên đường trong bụi cây. Bảy người nơi xa một chỗ trong bụi cây. Gray cùng Sarah lưu ý lấy bảy người sợ ẩn núp rừng cây. Hừ, quả nhiên không phải người tốt. Đi vào thôn bên ngoài. Bảy người cũng không có tiến vào thôn. Ngược lại là vụng trộm thăm dò. Cuối cùng càng là núp ở một đầu nhỏ bên đường trong bụi cây. Thấy bảy người như thế, Sarah càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hoàn toàn chính xác không phải người tốt. Gray gật đầu đồng ý. Lén lút bộ dáng, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường làm ra được. Bảy người này đích thật là không có hảo ý. Vào lúc giữa trưa, bảy người sở mai phục tại trên con đường kia. Một người mặc thô quần áo vải, tay cầm giỏ thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu, bị cột thành đuôi ngựa đâm tại sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp, 16-17 tuổi tuổi tác, dáng người đã có lồi có lõm, làn da có một ít trắng nõn. Nếu là chút bỏ trên người thô quần áo vải, thay đổi quý tộc tiểu thư quần áo, nói là quý tộc tiểu thư, sẽ không có người nghi vấn. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, thiếu nữ tựa hồ tâm tình không tệ. Một bên xách theo giỏ đi lên phía trước, một bên ngâm nga bài hát. Ngay tại nàng đi qua một chỗ rừng cây thời điểm, bỗng nhiên, bảy người theo trong bụi cây xông ra, nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. A, bảy người phân công minh xác, một người che hướng về phía miệng của nàng. Một người chụp vào hai tay của nàng, một người chụp vào hai chân của nàng, mà bốn người khác thì là bốn phía quan sát canh chừng. Lạch cạch, nàng nhấc trong tay giỏ, rơi vào trên mặt đất, giỏ ở trong đồ ăn rơi xuống đầy đất. Ô ô, nàng kinh hoàng muốn cầu cứu, nhưng miệng lại là bị che, sau đó bị ba người giơ lên, nhanh chóng hướng rừng cây ở trong kéo đi. Bại hoại! Nhìn thấy tuổi tác cùng chính mình không chênh lệch nhiều thiếu nữ bị bảy người bắt lấy, Sarah gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra vẻ giận dữ. Lúc này chuẩn bị rút kiếm phóng tới bảy người. Chờ một chút, bất quá Gray lại là đưa nàng giữ chặt, hướng về phía nàng lắc đầu. Hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Vì cái gì? Sarah nghi ngờ nói. Ngươi không muốn cứu những người khác? Gray ánh mắt nhìn về phía bảy người phương hướng, con mắt nhắm lại. Bảy người trở về thị trấn thời điểm đều là tay không mà về, hiển nhiên bị bắt thiếu nữ, bọn họ cũng không có mang về trận. Như vậy nói cách khác, những người này hẳn là đem bị bắt thiếu nữ giấu kín tại một nơi nào đó. Hiện tại 7 người mang theo thiếu nữ này, nhất định sẽ đi tới cái kia giấu kín địa phương. Theo đuôi đi qua, liền có thể đem những cái kia thiếu nữ cứu. Mặc dù đem 7 người đánh bại sau ép hỏi, hẳn là cũng có thể hỏi ra giấu kín những này thiếu nữ địa phương. Bất quá Gray cũng không muốn phiền toái như vậy. Dù sao thẩm vấn loại sự tình này là rất phí tinh lực. Gặp được xương cốt cứng rắn người, cho dù như thế nào hành hạ, đối phương cũng sẽ không nói. Người như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Một lát sau, thiếu nữ bị trói lại, ngăn chặn miệng, chứa vào một cái trong bao vải, bị 7 người khiêng, hướng về phía một cái phương hướng mà đi. Mấy canh giờ sau, thay phiên khiêng thiếu nữ, 7 người tiến vào khoảng cách Mạch Phong trấn một chỗ không xa rừng cây. Cũng đi tới một ngọn núi một bên, núi khía cạnh, lại có một chỗ thiên nhiên hình thành động. Người nào? Đội trưởng, các ngươi đã tới. Trong nham động có người. 7 người vừa tới động gần đây, liền lập tức có đề phòng thanh âm vang lên, làm xác nhận là 7 người sau. Đề phòng thanh âm mới ngừng lại, rất rõ ràng, chỗ này động hẳn là 7 người giấu kín thiếu nữ địa phương. Hơn nữa phái có người chăm sóc, khiêng túi, 7 người đi vào trong nham động. Trong nham động, có 2 nam tử, trừ cái đó ra, còn có 8 cái bị trói lại thiếu nữ, lại bắt được hàng tốt rồi. Trông coi 2 người ở trong một nhân vọng lấy không ngừng giãy giụa túi. Cười hì hì nói, đúng, tuyệt đối tốt hàng, tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. 7 người ở trong một người cười nói, nha, vậy nhưng đến nhìn một cái, check check, vóc người này cũng thực không tồi, có chút nhịn không được. Nhìn qua theo túi bên trong thả ra thiếu nữ, cái trước hắc hắc vươn tay, tại thiếu nữ trước ngực sờ soạng một cái. Dẫn tới thiếu nữ một trận hoảng sợ thét lên, hắn lại lơ đễnh, ngược lại tràn đầy đến hưng phấn, chiếm chiếm tiện nghi có thể, cũng đừng thật đem nàng làm. Một người khác trêu ghẹo nói, những quý tộc kia lão gia đều thích người khác chưa từng dùng qua đồ vật. Nếu là dùng qua liền không đáng giá, giá cả phải kém gấp mấy lần. Biết, biết, đây không phải nhịn được sao? Chỉ là có chút vất vả chính là, nhắc tới tiền, trước mặt nam tử con mắt lập tức tỏa sáng, lại kiên trì mấy ngày đi, thấu đủ 10 cái chúng ta liền rời đi, nam tử trung niên nói. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên nhìn lại động lối vào nơi, giống lớn hỏi, người nào? Ánh mắt sắc bén, toàn thân đằng đằng sát khí, có người, cái gì? Có người, ngoặc kép chấm chấm, mấy người khác nghe được hắn hét lớn, cũng tận đều không từ sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chăm chú về phía động phía lối vào, tay mò hướng về phía treo ở trên người vũ khí, đát, đát, cộc, tại mấy người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, theo cạch cạch tiếng bước chân, Gray mang theo Sarah đi vào trong nham động. Ánh mắt tại 9 trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào 9 người sau lưng, bị trói lấy các thiếu nữ trên người. Trong mắt thấu lên một hơi khí lạnh, dám ở Fergus gia tộc lãnh địa lừa bán thiếu nữ, lá gan không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.